Ngạo Thế Đan Thần, chương 1629, Lục Nguyên Thiên Thanh Quả. Góc truyện audio.com, GT, trông thấy Thanh Vương phẫn nộ rời đi, Trầm Tường lắc đầu cười, thằng này khẩu khí thật lớn, ta nói các ngươi cùng hắn có cái gì quá tiết. Thằng này thoạt nhìn cũng không tính quá kém cỏi. Cơ Linh Nhi trong đôi mắt đẹp dịu dàng hiện lên một tia tức giận, khẽ nói, đừng nhìn đó là một tiểu quỷ đầu, kỳ thật hắn là chỉ vạn năm thanh hoa, hơn nữa nam nữ ăn sạch trước kia hắn thoạt nhìn xác thực rất không tồi, bất quá về sau chúng ta mới biết được hắn là một kẻ xảo trá tới cực điểm ra hỏa, thiếu chút nữa bị hắn lừa bịp. Nguyên lai là như vậy, xem ra hắn bị các ngươi xem thấu về sau, hồn hền, được cẩn thận một chút thằng này. Trầm Tường có thể không sợ cái kia Thanh Vương, hắn chỉ là lo lắng người kia dùng nham hiểm thủ đoạn đối phó Cơ Linh Nhi cùng Hồng Hà. Ẩn, nghe nói tên kia dụng độc phi thường lợi hại, ám chiêu không ít, chúng ta tại đây Thánh Thú Sơn Mạch bên trong tựu được thường xuyên đề phòng hắn. Bất quá không cần thái quá mức lo lắng, tại đây Thánh Thụ hắn không dám sử dụng những cái kia lợi hại độc bị phát hiện thế nhưng mà tử tội. Hồng Hà cười cười, nhấp một miếng trà thơm. Thanh Vương ly khai không bao lâu, tựu đi tới một gã thoạt nhìn rất hợp ái áo xám lão giả, hắn mang trên mặt hiền lành mỉm cười, khiến người cảm thấy phi thường thân thiết, khó có thể phát lên đề phòng chi tâm, lão giả này tựu là lão bản của nơi này. Hai vị đợi lâu, nghe nói các ngươi mang đến không ít thánh thạch, cần gì liền trực tiếp mở miệng a, ta sẽ tận lực giúp ngươi lấy tới đấy. Lão giả này trước kia cùng Hồng Hà Cơ Linh Nhi đã làm sinh ý, các nàng khi đó tại thu mua dược liệu. Lý lão bản, chúng ta lần này tới muốn mua Lục Nguyên Thanh Thiên Quả, ngươi đại khái cần bao lâu có thể giúp chúng ta lấy tới? Hồng Hà hỏi, Lục Nguyên Thiên Đan là lục phẩm thiên đan trong so sánh đắt đỏ đấy, có phụ trợ đem chân khí rất nhanh hóa thành thánh lực thiên đan, rất được hóa thánh cảnh cửu truyền tu sĩ yêu thích, có rất lớn thị trường, chỉ cần có loại này đan, rất nhiều hóa thánh cảnh cửu truyền tu sĩ, cho dù táng ra bại sản, đều sẽ ra tay mua sắm, bởi vì cái này có trợ giúp bọn hắn trở thành một gã thánh tiên. Cái kia Lý lão bản không biết các nàng muốn Lục Nguyên Thanh Thiên Quả làm gì, xem cái kia cười tủm tỉm gian trá mặt mo, đã biết rõ giá cả sẽ không thấp. Trước khi cái kia Thanh Vương không phải vật gì tốt, cái này Lý lão bản kính xin hắn để làm đại trưởng quỹ. Bởi vậy có thể thấy được cái này Lý lão bản cũng không phải vật gì tốt, cho nên Trầm Tường không có bởi vì Lý lão bản cái kia vẻ mặt hòa ái mà đối với hắn có hào cảm. Ta có thể lấy được bất quá nha. Các người có lẽ rất rõ ràng, trong khoảng thời gian này Thái Thánh Môn đã khống chế đẳng cấp cao tiên dược con đường, cho nên phương diện giá tiền. Lý lão bản lộ ra vẻ mặt khó xử thần sắc, Cơ Linh Nhi nói ra, ngươi nói thẳng cái giá A, 1.500 vạn cân một cái, đây là kém cỏi nhất cái chủng loại kia Lục Nguyên Thanh Thiên Quả. Hoàn hảo Lục Nguyên Thanh Thiên Quả cần 2.000 vạn cân thánh thạch. Nghe được Lý lão bản khai ra như vậy giá cả ra, Hồng Hà cùng Cơ Linh Nhi đều nhíu mày. Hồng Hà nhẹ thở ra một hơi, nói ra thứ này nguyên lai cũng chỉ là mấy trăm vạn cân thánh thạch, hiện tại một cái hoàn hảo đấy, vậy mà tăng vọt đến 2.000 vạn cân, không có thiếu đi sao? Lý lão bản lắc đầu nói, ngươi đi địa phương khác hỏi cũng giống như vậy đấy, không có thiếu đi. Trông thấy cái này Lý lão bản thái độ kiên quyết như thế, Trầm Tường biết rõ cái này đã không có thương lượng chỗ trống, mà Cơ Linh Nhi cùng Hồng Hà tình cảnh hiện tại thập phần mẫn cảm, chạy quá nhiều địa phương lời mà nói cuối cùng nhất định sẽ bạo lộ đấy. Trầm Tường lập tức cho Hồng Hà cùng Cơ Linh Nhi truyền âm, các ngươi thử xem, dùng nhất giá tiền thấp mua xuống cái kia kém cỏi nhất đấy. Hồng Hà hỏi, mua kém cỏi nhất hay sao? Cái này không có vấn đề sao? Đúng vậy nha, kém cỏi nhất như thế nào luyện đan? Cơ Linh Nhi nói ra, chúng ta lại đến địa phương khác nhìn xem. Mua xuống là được rồi, ta có biện pháp. Trầm Tường nói ra, kém cỏi nhất Lục Nguyên Thanh Thiên Quả khẳng định. Không có người nào muốn, nói không chừng có thể áp đến 1.000 vạn cân thánh thạch phía dưới. Trầm Tường nguyên bản liền định mua loại này kém cỏi nhất tiên dược, bởi vì hắn tu luyện sinh sát chi thuật ngưng luyện ra được linh dịch có thể làm cho gần chết tiên dược khởi tử hồi sinh. Hồng Hà cùng Cơ Linh Nhi đều có chút không muốn, tại các nàng trong mắt đây chỉ là lãng phí thánh thạch. Xem thấy các nàng không có mở miệng, Trầm Tường đối với cái kia Lý lão bản nói ra, 500 vạn cân thánh thạch đem cái kia kém cỏi nhất Lục Nguyên Thanh Thiên Quả bán cho chúng ta. Lý lão bản cùng cái kia Thanh Vương một dạng, cho rằng Trầm Tường chỉ là một cái tùy tùng, không nghĩ tới hắn có thể làm chủ chuyện này. Vị huynh đài này, ngươi là nói cười a, hiện tại tiên dược giá cả đã không phải là lấy trước kia cái giá cả rồi, coi như là kém cỏi nhất. Lục Nguyên Thanh Thiên Quả cái kia Thái Thánh Môn đều đem giá cả khống chế được rất cao, các ngươi có lẽ rất rõ ràng, Thái Thánh Môn bằng vào thực lực của mình, đã hợp nhất nhiều chuyên môn bán ra đẳng cấp cao tiên dược cửa hàng. Trầm Tường đối với Hồng Hà cùng Cơ Linh Nhi nói ra, như vậy chúng ta đi thôi, đi địa phương khác nhìn xem. Hồng Hà cùng Cơ Linh Nhi đang muốn đứng dậy, cái kia Lý lão bản vội vàng hô, ngồi xuống, ta cũng không phải nói không có thương lượng chỗ trống, 800 vạn cân thánh thạch như thế nào đây? Kém cỏi nhất Lục Nguyên Thanh Thiên Quả cũng là theo Thái Thánh Môn chỗ đó nhập hàng đấy. Trầm Tường cười nói, kém cỏi nhất Lục Nguyên Thanh Thiên Quả nhất định là thật lâu trước khi còn sót lại, bởi vì bảo tồn không lo mới có thể trở nên rất kém cỏi kính, khi đó các ngươi nhập hàng giá cả khẳng định rất thấp, cho 500 vạn cân thánh thạch các ngươi, đã xem như rất dày đạo giá cả rồi, mặc kệ đặt ở trước kia hay vẫn là hiện tại, vô luận như thế nào các ngươi đều bán không đến cái giá tiền này. Cơ Linh Nhi trông thấy Trầm Tường nghĩ như vậy muốn cái kia kém cỏi Lục Nguyên Thanh Thiên Quả, liền nhõng nhẽo cười nói, đúng vậy nha, giống chúng ta như vậy coi tiền như rác cũng không nhiều, ngươi không bán coi như xong, chúng ta đi thôi. Lý lão bản cáo từ, hữu cơ hội sẽ lại hợp tác. Hồng Hà nói xong, liền đi hướng phòng khách môn. Cơ Linh Nhi cùng Trầm Tường đi theo Hồng Hà sau lưng, tới cửa thời điểm cùng Trầm Tường đoán trước đồng dạng, cái kia Lý lão bản quả nhiên đem bọn họ hô ở, được rồi, tựu bán cho các ngươi a ai. Cái kia Lý lão bản xuất ra một cái hộp ngọc, hắn đem cái hộp mở ra, các ngươi xem trước một chút a. Mua về đừng hối hận là được rồi, đến lúc đó ta có thể không lùi hàng. Cái này Lục Nguyên Thanh Thiên Quả thoạt nhìn nhiều nếp nhăn đấy, không có một điểm xanh khí, thật giống như phơi khô trái cây, xác thực rất kém cỏi kính. Nếu như không phải Trầm Tường cố ý muốn mua, Hồng Hà cùng Cơ Linh Nhi căn bản sẽ không cần như vậy quả tiên, hiện tại Hồng Hà đành phải xuất ra 500 vạn cân thánh thạch mua xuống cái này nửa chết nửa sống Lục Nguyên Thanh Thiên Quả. Mua được Lục Nguyên Thanh Thiên Quả về sau, Trầm Tường bọn hắn vội vàng ly khai cái này tòa tháp này, đi ra đại môn thời điểm, Trầm Tường rời rạc ở bên ngoài một đám thần hồn chứng kiến cái kia Thanh Vương ở phía trên tầng 3 lặng lẽ nhìn xem bóng lưng của bọn hắn, khóe miệng còn treo móc một vòng cười lạnh. Thằng này, Trầm Tường trông thấy Thanh Vương cái loại này gian trá, thần sắc liền vội vàng cho Hồng Hà cùng Cơ Linh Nhi truyền âm, chúng ta có phiền toái, ta hoài nghi cái kia Thanh Vương đang âm thầm làm cái gì chuyện tốt. Không cần lo lắng, tại đây khỏa thánh thụ cho dù có phiền toái cũng không phải cái gì đại phiền toái. Hồng Hà cũng chưa từng có tại khẩn trương, nàng đã đoán được cái kia Thanh Vương sẽ có hành động gì, cái này đều tại nàng cùng Cơ Linh Nhi trong dự liệu. Quả nhiên, Trầm Tường bọn hắn sắp đến căn này nhánh cây gốc truyền tống tràng lúc một đám người lập tức xuất hiện tại truyền tống trong sân rộng, khí thế hung hung, xem xét cũng biết là Thái Thánh Môn người. Cách chương.